đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1224, vô địch người mãi mãi vô địch. 4. Cánh đi tới chi chỗ? Hóa thành biển lửa, cổ thụ, rừng cây, núi đá, đều bị biển lửa chiếm đoạt. Lục Châu cũng không lo lắng chính mình, mà là lo lắng đồ đệ. Bản năng nhìn thoáng qua, phát hiện hắn nhóm đã đi xa. Hỏa Phượng tiếp tục phun hỏa diễm, không chút lưu tình đồ sát lấy 35 danh nho sinh. Cái này tựa hồ không là bình thường hỏa diễm, có thể rõ ràng xem đến hỏa diễm thiêu đốt lấy hắn nhóm tinh bán. Lấy đi từng cái mệnh cách, thánh thú cường đại, vượt qua mỗi người tưởng tượng. Diệp Chính vốn định đào tẩu, nhưng mà gặp đồng môn một cái hóa thành cho bụi. Buồn từ bên trong đến, nổi giận gầm lên một tiếng. Ta cùng ngươi đấu. Hắn thay đổi thân thể, lao xuống dưới, lăng không vỗ tay. Chân nhân thủ đoạn bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Lần lượt từng thân ảnh, giống như điệp ra ngàn tầng bánh, nhất trưởng thành trăm ngàn trưởng, đánh về phía Hỏa Phượng. Thấy cảnh này, Tần Nhân Việt không khỏi thở dài một cái. Mặc dù là đối thủ một mất một con, nhưng mà gặp Diệp Chính thiêu thân lao đầu vào lửa, không khỏi sụt sịt. Phanh, phanh phanh phanh, trưởng ấn quán xuyên Hỏa Phượng thân thể. Nhưng mà rất nhanh, hỏa diễm từ bốn phương tám hướng bổ khuyết hắn thân thể. Lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Hai cánh khép lại, lại lần nữa nở rộ. Một tiếng rung khắp giữa thiên địa kêu to, truyền hướng tứ phương, thái dương giống như là bạo tạc như vậy. Phanh phanh phanh, phanh, mặc kệ là sinh mệnh, còn là tử vật, đều bị trong khoảnh khắc đánh bay. Khe núi bị san bằng, hỏa lãng cuốn lên mặt đất một trượng có dư, hình thành một cái cự đại hình tròn hố sâu. Cắt bay đá chạy, đá vụn bắn tung trời, tựa như tận thế giáng lâm. Hỏa diễm chiếm đoạt chúng sinh, tập thể cứng đờ. Hỏa Phượng phóng thích xong cái này một tuyệt chiêu, giống như là pho tượng đồng dạng, lơ lửng tại chỗ, thần thánh không thể xâm phạm. Tựa hồ là tại ấp ủ lần tiếp theo tiến công. Có lẽ, tại chỗ tất cả tu hành người một đời đều không có nhìn thấy qua thánh thú thủ đoạn. Cũng không có rõ ràng trực quan khái niệm miêu tả thánh thú cường đại. Cái này toàn lực một chiêu, giây lát ở giữa cướp đi tại chỗ tất cả mọi người một mệnh cách. Đầy trời thiên giới lượn quanh xuất hiện lại biến mất. Tập thể thổ huyết, dưới đất nho sinh kêu thảm. Chỉ có Diệp Chính cùng Tần Nhân Việt pháp thân không có xuất hiện. Lục Châu nhìn thoáng qua chính mình bảng. Chí mệnh đón đỡ quả nhiên ít một lần. Lúc này, Diệp Chính cùng Tần Nhân Việt mới hiểu được qua đến. Hắn nhóm bị Hỏa Phượng lợi dụng. Hỏa Phượng là cao trí tuệ hung thú. Tôn quý khinh thường tại học tập nhân loại ngôn ngữ. Cái này không có nghĩa là nó ngu xuẩn. Làm đến niết bàn kỳ Hỏa Phượng, biết rõ chính mình nhỏ yếu. Vì sao lại tại chỗ bí ẩn, không chút kiêng kỵ thả ra hỏa diễm, bại lộ chính mình đâu? Đáp án rõ ràng, hắn là cố ý, nó lợi dụng chân nhân lực lượng, hoàn thành sau cùng niết bàn. 49 kiếm tập thể hao tổn một mệnh cách, trôi nổi tại không trung bên trong, lung lay sắp đổ. Diệp Chính bi phẫn nhìn phía dưới đồng môn, muốn đi, lại toàn thân cứng ngắc. Nhiệt độ cao giống như là nóng chảy không gian, làm người tuyệt vọng. Lục Châu vốn định đuổi theo, làm gì được Nê Bồ Tát quá giang, tự thân khó bảo, mặc niệm thiên thư thần thông, thiên tướng lực lượng bày kín toàn thân, giải khai cái này hỏa diễm thiêu đốt cứng ngắc hiệu quả, khôi phục bình thường. Tần Nhân Việt hét lớn một tiếng, phá, kia đặc thù lực lượng cấp tốc bày ra, hắn nhóm khôi phục bình thường. Đem trên bầu trời đám người bao phủ. Đi. Tần Nhân Việt đem 49 kiếm đẩy ra biển lửa. Quay người nhìn thoáng qua Diệp Chính. Nói ra, tự gây nghiệt thì không thể sống. Diệp Chính bất lực xem bốc hỏa hải bên trong đồng bạn. Diệp Chính hướng lấy phía dưới lao đi. Cấp tốc cứu lên mấy đồng bạn. Cho dù là bọn họ đã hóa thành than cốc. Tần Nhân Việt lại nhìn về phía Lục Châu. Nói ra, các hạ. Cùng ta cùng một chỗ đi đi. Ngươi, Lục Châu nói ra, nếu ngươi không đi liền không kịp. Tần Nhân Việt nói ra, thực không dám giấu giếm. Ta nắm giữ thần thông, có thể bảo toàn các hạ không việc gì. Lục Châu nhìn chung quanh biển lửa, không do dự nữa hướng lấy phương Bắc bay đi. Diệp Chính cuốn lên mấy người, cũng hướng lấy phương Bắc bay đi. Chỗ đó có Lục Ngô, nhường hai thú tương tranh. Thú Hoàng có lẽ có thể ngăn chặn một hồi. Cái này dạng liền có cơ hội đào tẩu. Kết hỏa phượng động, hai cánh thiếp thân, thân thể quét ngang, hưu, như xuyên vân chu, truy kích đám người, phi hành qua bên trong. Miệng phun hỏa diễm, thiêu đốt đại địa, gắng gượng đốt thành một đầu hẹp dài mà thẳng tắp hỏa tiến khu vực. Tần Nhân Việt trao mày, tựa hồ là cảm nhận được Lục Châu tốc độ không thích hợp. Vội vàng nói, cùng một chỗ đi. Lục Châu quay người nhìn thoáng qua, hỏa phượng thực tại quá nhanh, một cái chớp mắt liền rút ngắn vạn mét. Hỏa phượng lại lần nữa dương cánh, lướt đi lao xuống, hai cánh liệu nguyên, phàm là chạm đến toàn bộ hóa thành hỏa than, phủ đầy hỏa diễm cánh đẻ xuống. Phanh phanh, ngăn trở, Lục Châu nhấc trưởng, thiên tướng lực lượng hướng lên, Tần Nhân Việt hư ảnh lấp lóe. Làm gì được cánh mang đến lực lượng vượt mức bình thường. Đem chân nhân Tần Nhân Việt đánh bay ra ngoài. Siêu vẹo rơi xuống. Đập ngã một tòa sơn phong. Một bên khác Diệp Chính cũng không ngoại lệ. Bị cánh đập trúng. Rơi xuống. Chỉ có Lục Châu dùng trưởng đôi cánh. Mênh mông thiên tướng lực lượng. Khiến cho hắn cùng hỏa phượng kiên trì. Thiên tướng lực lượng rất cường đại. Nhưng là cũng không chịu nổi cái này chủng độ tiêu hao. Sau khi hạ xuống Tần Nhân Việt, nhìn xem một màn này, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, lại kinh lại thở dài. Kinh hãi là Lục Châu vậy mà có thể gánh vác được cái này nhất kích. Thở dài là quá mức tại cùng hỏa phượng phân cao thấp. Thua thiệt chung quy là chính mình. Thiên tướng lực lượng tiêu hao tốc độ vượt xa dĩ vãng. Rất nhanh liền thấy đáy. Bạch Trạch chỉ sợ cũng không kịp a. Mắt thấy thiên tướng lực lượng thấy đáy, Lục Châu bóp nát còn sót lại lá bài tẩy kia, ngũ trọng kim thân, ông, đệ nhất đạo Phật tổ kim thân, mười trượng chi cao, đem hỏa phượng cánh nâng lên, trình tự cùng lần trước thế mà có chỗ khác biệt, Diệp Chính cùng Tần Nhân Việt đồng thời sững sờ, ông, đệ nhị đạo Phật tổ kim thân, 20 trượng chi cao, lại lần nữa đem hỏa phượng cánh nâng lên. Hỏa phượng trí tuệ sao mà cao, phát hiện cái này một dị thường, hai cánh vỗ vào, phanh phanh phanh, Lục Châu vững như bàn thạch, ở không trung, đệ tam đạo, đệ tứ đạo, đệ ngũ đạo kim thân cơ hồ trong nháy mắt bạo phát, cho đến sau cùng một đạo trăm trượng chi cao Phật tổ kim thân căng phồng lên đến. Oanh, kim thân cùng trưởng đem hỏa phượng bắn bay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai đại chân nhân mắt trợn tròn, cơ hồ không có bất luận cái gì chiến thắng khả năng hỏa phượng. Lại trong nháy mắt, bị Phật tổ kim thân bắn bay rồi. Lục Châu lơ lửng tại ngũ trọng kim thân bên trong, lạnh lùng nhìn xem cái kia bay ngược ra ngoài hỏa phượng. 10 phút, thế nào nói cũng đến trước ẩu đả hắn một hồi. Nhiệt xúc, lão phu liền để cho ngươi biết rõ nhân loại vì sao là vạn vật chi linh trưởng. Đây chính là cướp lão phu danh tiếng đại giới. Hắn mang lấy ngũ trọng kim thân lao xuống tới. Cái này lúc, hỏa phượng rơi xuống đất về sau. Lại lần nữa vỗ cánh. Tựa hồ là tôn nghiêm nhận cực lớn khiêu chiến cùng vũ nhục. Hắn biến đến điên cuồng sao động lên. Hướng lấy Lục Châu tiến công mà tới. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Hai cánh như ảnh, tại chỗ xoay tròn. Lập tức hình thành hỏa diễm giống như phong bạo. Tại hỏa diễm phong bạo bên trong, kia ngũ trọng kim thân, lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hoàn mỹ đem hỏa phượng tổn thương, ngăn trở tại bên ngoài. Mặc kệ hỏa phượng thế nào tiến công, kia ngũ trọng kim thân không gì phá nổi. Hỏa diễm phong bạo hướng bốn phía càn quét, lại một cái hình tròn hố sâu than cốc khu vực hình thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.